Bất Diệt Long Đế, chương 2837, Lục Tổ chớ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các loại, chờ, Doãn Thanh Ti các nàng thu nạp quân đội khi đi tới, Lục Ly bên này đã không sai biệt lắm, Doãn Thanh Ti bọn người tới, nhìn thấy vô số quân đội ngã trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm không ngớt, toàn bộ đều được mộng. Lúc đầu bên này liền chết không ít người, tăng thêm nhiều người như vậy trên mặt đất lăn lộn, liếc nhìn lại cảm giác giống như là như địa ngục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Doãn Phủ Thuận nổi giận gầm lên một tiếng, tốt như vậy cơ hội hắn làm sao lại bỏ lỡ, mang theo đại quân bao phủ đi, rất nhanh liền là thi thể đầy đất. Lục Ly nhìn mấy lần, có chút không đành lòng truyền âm nói. Doãn trưởng lão thượng thiên có đức hiếu sinh, giờ phút này nhân tộc hạo kiếp còn không có vượt qua, đồ sát tù binh vẫn là không tốt a, không bằng đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, để Doãn gia trục về đi hoặc là đem những người kia đều trục xuất đi trên chiến trường, đi cùng ma nguyên quân sĩ chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Phủ Thuận nhướng mày, hắn có thể trở thành chiến đường đường chủ kia là trong núi thây biển máu bỏ ra tới, tính cách một mực là tâm ngoan thủ lạt thiết huyết vô tình. Giờ phút này đối với hắn mà nói là vô cùng tốt cơ hội, đem thương gia người toàn bộ đánh giết, thương gia chắc chắn nguyên khí đại thương, giờ phút này còn lưu cái gì tù binh. Bất quá Lục Ly cũng không phải bình thường người, lần này không phải dựa vào Lục Ly, bọn hắn đều muốn xong đời, Doãn gia cũng muốn xong đời. Đồng thời về sau toàn bộ Doãn gia đều muốn dựa vào Lục Ly, sở dĩ Lục Ly hắn tựu không thể coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghĩ nghĩ nói truyền âm nói. Lục trưởng lão, lần này thương gia vô sự khơi mào tranh chấp chúng ta Doãn gia tổn thất nặng nề. Giống như lần này không đem thương gia trọng thương, làm sao xứng đáng chúng ta chết đi tộc nhân a? Đương nhiên, giống như Lục trưởng lão nhất định muốn chúng ta dừng tay, ta tự nhiên là nghe Lục trưởng lão. Lục Ly nhếch miệng, Doãn Phủ Thuận đây là tại kéo dài thời gian a, hiện tại mỗi lần qua một hơi thời gian thương gia bên kia liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn người bị tàn sát. Hắn cũng biết Doãn gia võ giả trong lòng có khí, để bọn hắn hiện tại dừng tay khẳng định hồi. Sẽ, không thoải mái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ hắn trầm ngâm xuống tới, trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, thương gia bên kia đều bị tàn sát 10 mấy vạn người, hắn mới nói ra. Tốt, những người còn lại đều cầm xuống đi, quay đầu xem xử trí như thế nào, dù sao sẽ không vô ích thả bọn hắn thoát. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Phủ Thuận gặp giết không ít thương gia người, trong lòng khí phát tiết không ít, hắn vung tay lên, quát khẽ nói. Lục trưởng lão có lệnh không phải tiếp tục đồ sát tù binh, đem toàn bộ tù binh cầm xuống. Doãn Phủ Thuận vốn chính là toàn quân thống soái, hắn không ai dám không nghe, tăng thêm hắn nói là Lục Ly mệnh lệnh, những cái kia quân sĩ ai dám không theo Lục Ly, giờ khắc này ở trong lòng bọn họ thế nhưng là như thần chỉ nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Thanh Ti bay tới, một mặt lo lắng nói ra. Lục Ly, Đoạn Kiếm Sơn bên kia có thể xảy ra chuyện, Thương Tùy nói Đoạn Kiếm Sơn bên kia có cường giả cùng đại quân tại công kích ngươi xem. Được, ngươi chờ ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lấy ra Thiên Ly Châu, thân thể đi vào giải trừ thần long biến, thay đổi một thân áo bào sau đi ra, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Thanh Ti, ngươi cùng ta đi trước Đoạn Kiếm Sơn đi, những người còn lại lưu tại cái này quét dọn chiến trường, ổn định cục diện. Đoạn Kiếm Sơn bên kia tại Doãn gia phúc địa, vậy khẳng định không có đại quân công tới, đoán chừng là một đám cường giả bí ẩn, nhân số cũng không nhiều, cũng sẽ không có đế cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã như vậy vậy cũng không cần dẫn người trở về, Lục Ly một người trở về là đủ, mang theo Doãn Thanh Ti là thuận tiện hành động. Lục Ly cùng Doãn Phủ Thuận bàn giao vài câu, sau đó đem Doãn Thanh Ti Lục Linh chứa vào Thiên Ly Châu bên trong, trực tiếp phi độ hư không mà đi. Lục Ly vừa rồi chiến đấu thời gian cũng không dài, thân thể vẫn còn có chút suy yếu, nhưng cũng có thể kháng trụ, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liên tục phi độ hư không mà đi, gần như không trên đường dừng lại, nơi này cự ly Đoạn Kiếm Sơn cũng không phải là rất xa, chỉ là hao tốn đại nửa ngày thời gian hắn tựu đã tới Đoạn Kiếm Sơn phụ cận. Thanh Ti, ra chỉ đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem Doãn Thanh Ti truyền tống ra, một tay bắt lấy bờ vai của nàng, mang theo nàng cấp tốc cuồng bay. Doãn Thanh Ti cảm giác một cái hữu lực tay nắm lấy bờ vai của nàng, bên cạnh đều là Lục Ly tràn ngập nam tử dương cương khí tức, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nàng ngược lại là rất rõ ràng, giờ phút này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng thần niệm liếc nhìn bốn phía tại Lục Ly bay qua một cái thành nhỏ về sau, nàng ngọc thủ chỉ một cái phía tây bắc nói ra. Đi bên này bay, nhiều nhất gần nửa canh giờ đã đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chỉ có gần nửa canh giờ lộ trình, Lục Ly đều chẳng muốn đi truyền tống, mà lại rất nhiều thành trì truyền tống trận có thể đóng lại, không bằng cứ như vậy bay đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vận chuyển nguyên lực tốc độ đạt tới cực hạn, sau gần nửa canh giờ đã xa xa có thể nhìn thấy từng tòa phóng lên tận trời sơn phong. Ầm ầm ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn kiếm sơn bên kia truyền đến từng đợt tiếng nổ, bên kia thương khung không ngừng bị xé nứt, lại không ngừng phục hồi như cũ. Doãn Thanh Ti gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, thần niệm cực lực quét đi qua, nàng dò xét đến một bóng người về sau, kinh hô lên. Lục Gia Gia đang bị người vây công. Lục Ly thần niệm đã sớm dò xét đến, hắn nhìn thấy Thiên Tàn lão nhân đang bị 10 cái lão ma vây công, toàn thân đều là huyết, thương thế rất nghiêm trọng. Toàn bộ đoạn kiếm sơn giờ phút này có rất nhiều sơn phong đều biến thành phế tích, rất nhiều địa phương đều là thi thể, không chỉ Thiên Tàn lão nhân bên kia còn có mười mấy nơi địa phương cũng tại khai chiến, Doãn gia tộc trưởng cùng mười mấy cái trưởng lão đồng dạng đang bị người vây công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn tốt tới kịp thời. Lục Ly khẽ vuốt cằm, vây công lão ma cơ bản đều là lục kiếp, chuẩn đế có kém không nhiều năm sáu cái, Thiên Tàn lão nhân chiến lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là chuẩn đế tu vi, có thể chống đỡ đến bây giờ cũng coi là kỳ tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Ti các ngươi ở chỗ này quan chiến, bảo vệ tốt chính mình. Lục Ly đem Doãn Thanh Ti cùng Lục Linh phóng ra, sau đó lập tức thả ra thần long biến, thân thể bị ngân quang lóng lánh vảy rồng bao trùm, khí huyết trùng thiên, hóa thân thành một cái hình người hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục tổ chớ hoảng sợ, Lục Ly cũng đến. Lục Ly thét dài tăng lên, thân thể như ánh sáng phóng đi, vây công Thiên Tàn lão nhân 10 cái cường giả nhìn thấy một cái quái vật vọt tới, cũng hơi kinh ngạc. Sau đó ba người vọt ra, muốn đem Lục Ly ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt, Lục Ly vận dụng long ngâm thần kỹ, thanh âm chấn thiên động địa, hắn nguyên lực hóa đao, ba đạo bạch quang gào thét mà đi, phân biệt hướng ba người đánh tới, bạch quang tốc độ quá nhanh, ba người chỉ tới kịp phóng thích một loại phòng ngự ngự thần thông hoặc lấy ra bảo vật ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, ba người bị bạch quang nhẹ nhõm xé rách biến thành huyết vụ, ba người này chỉ là lục kiếp sơ kỳ cùng trung kỳ, làm sao có thể gánh vác được nguyên lực công kích đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lực đế cấp, Lục Ly cái nào, Lục Ly có gọi Lục Ly đế cấp sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người trong đầu toát ra nghi hoặc, Thiên Tàn lão nhân lại là nghe được Lục Ly thanh âm, lập tức đại hỉ, thả ra một cái cường đại thần thông đem một cái lục kiếp hậu kỳ cho đánh bay ra ngoài. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vọt tới một cái chuẩn đế bên cạnh, chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp thả ra pháp tướng. Cái kia chuẩn đế nhìn thấy pháp tướng về sau, sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Pháp tướng kia là đế cấp đặc hữu thần thông, hắn mặc dù tại chuẩn đế cảnh rất nhiều năm, tự nhận là chiến lực cường đại, nhưng cùng đế cấp so sánh vậy vẫn là sâu kiến cự long có khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, tất cả mọi người không chần chờ chút nào, đối mặt một cái đế cấp, bọn hắn đều đề không nổi bất luận cái gì chiến ý, khỏi cần phải nói, đế cấp vận dụng nguyên lực hóa thành chiến giáp cũng không phải là bọn hắn đơn giản có thể đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn giết không chết đế cấp lại có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn từng cái bóp chết, vậy cái này chiến còn đánh cái giám APS, có một việc cấp phải xử lý, hôm nay tựu hai chương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.